Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đáp không tốt khả năng muốn chịu đòn. Đường Chăn ở trên ban công lót một cái đệm yoga, dựa vào tường ngồi, nhìn về phía phương xa sông lớn. Ngày mùa hè gió đêm đã rút đi khô nóng, từ sông lớn từ từ thổi tới, lộ ra một cỗ mát mẻ. Gió đêm thổi vạt áo của nàng cùng tóc dài, phiêu phiêu giống như tiên, tựa hồ vị này tiên tử hạ phàm, lúc nào cũng có thể kết thúc lữ trình, trở lại thiên cung đi. Tòa này nhà trọ lâu thuộc về tương đối cao đương, tầm nhìn rất tốt, ngồi ở trên ban công có thể viễn vọng mặt sông, đèn chản chản, du thuyền tới tới đi đi, trong gió có thể nghe được du dương tiếng còi. Sông lớn hai bờ sông một mảnh ăn chơi trác táng, xe như long, đàn dệt thành từng đạo quang dòng sông. Đường Xương ở trong phòng bếp rửa chén, dì già dì dầm than phiền, đối hoạn có ung thư lười hắn tới nói. Làm cơm đã là ở ép buộc chính mình, làm cơm còn muốn rửa chén, đây là khó có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là hắn rửa chén. Bởi vì hắn cùng Đường Chăn chơi đoán số thua, Đường Xương từ phòng bếp thò đầu ra đến, đối thích ý ngồi ở trên ban công Đường Chăn nói. Mặc kiện áo khoác, thiêu không tốt triệt để, đừng lại cảm lạnh rồi. Đường Chăn duỗi thẳng cánh tay cùng chân, làm một ít đơn giản yoga động tác. Trong chốc lát, Đường Xương đặt mông ngồi xuống, chen ở bên người nàng, đem động tác của nàng đánh gãy. Ở Đường Chăn bất mãn trước, Đường Xương nói rằng, cho ta đè vai, cực khổ rồi một buổi tối, làm là chủ nhân nhà, đến thăm hỏi dưới đi. Đường Chăn, có như thế khổ cực sao? Mặc dù là nói như vậy, nhưng động tác trên tay không ngừng lại, đè lại Đường Xương vai đấm bóp cho hắn. Đường Xương, nói một chút đi, công ty của các ngươi đối với các ngươi là làm sao kế hoạch? Đường Chăn trầm mặc. Đường Xương, đối với ta còn có cái gì không tốt giảng? Nói nghe một chút, cho ngươi chút tham mưu. Đường Chăn bĩu môi, ngươi biết cái gì? Đường Xương không phục, nói chắc như đinh đóng cột nói hắn biết đến nhiều. Gặp Đường Chăn không tin, hắn liền đem mình đối gơn, sơ đây phân tích nói một lần. Nói chung một câu nói, các ngươi tổ hợp nguy hiểm, làm không tốt sẽ thất bại hoàn toàn. Đường Chăn không khỏi đối Đường Xương nhìn với cặp mắt khác. Xưa, hắn vừa nãy phân tích 8-9 phần 10, đây thật sự là chính ngươi phân tích. Đường Xương, để ta nói đúng đi, là ta phân tích, này rất khó sao? Nhiều nhìn các ngươi tin tức, lại hơi thêm phân tích liền có thể biết rồi. Đường Chăn biểu thị không tin. Nhìn dáng dấp cần phải lộ hai tay. Đường Xương nói rằng, quốc nội tượng gơn, sơ đây như vậy ba người nữ tử tổ hợp rất ít. Vì sao rất ít? Khẳng định không phải mọi người không nghĩ tới, mà là có cái khác nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, cuối cùng liền một cái. Như vậy nữ tử tổ hợp rất khó thành công. Vì sao rất khó thành công ta không biết, nhưng sự thực liền là như vậy. Công ty của các ngươi lúc trước thành lập gơn, sơ đây. Ôm chính là thử nghiệm thái độ. Đã chưa thành công án lệ có thể tham chiếu. Cũng không có kinh nghiệm phong phú người đến giúp đỡ quy hoạch. Không có chuẩn bị sẵn sàng liền vội vã thành lập rồi. Từ các ngươi mấy năm qua trưởng thành quỹ tích có thể thấy được. Quy hoạch căn bản không có. Đi tới cái nào toán cái nào. Rất loạn, gặp Đường Chăn không phục. Đường Xương nói. Đừng không tin, ngươi đi xem cái khác nhất tuyến tổ hợp. Nhân ra đều là để lại dấu vết. Năm thứ nhất làm cái gì? Năm thứ hai làm cái gì? Mỗi một cái giai đoạn muốn thực hiện như thế nào mục tiêu? Nhân ra đều có tỉ mỉ quy hoạch đây. Nhìn lại một chút các ngươi. Lão bản của các ngươi là ở trượt vỏ dưa hấu. Trượt tới chỗ nào toán chỗ nào? Hoặc là đổi lời giải thích. Gơn, sơ đây bất quá là công ty của các ngươi đối với phương diện này thăm dò. Thậm chí không nghĩ tới có thể thành công. Có thể tích lũy kinh nghiệm liền thỏa mãn. Nói đến cùng, các ngươi là dò đường quân sĩ. Là có thể hy sinh. Những này nói rõ chính là các ngươi tiền cảnh không được. Lại đến nói một chút vì sao hiện tại là bước ngoặt sinh tử. Ngoặc kép, kiss me. Trước các ngươi liền từng ra một album, vẫn tính thành công, miễn cưỡng tiến vào nhị tuyến ca sĩ hàng ngũ. Dựa theo ta đối quốc nội tổ hợp phân tích, ở mấy năm trước, nếu như phát triển quỹ tích không phải hướng lên trên, cơ bản phía sau liền đừng đùa. Nói cách khác, nếu như các ngươi tấm thứ hai album không thể không ngừng cố gắng tiến thêm một bước, như vậy phía sau đường cong nhất định là hướng phía dưới. Công ty của các ngươi ở quốc nội không? Hề lớn công ty, miễn cưỡng nhị tuyến, không có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Nếu như các ngươi không có biểu hiện ra tương ứng tiềm lực, ra tấm thứ hai album cũng đã là cực hạn, sẽ không lại ném vào. Thiệt thòi không nổi, mà lần trước ngươi nói cho ta, Kiss Me, album này chính là chắp vá lung tung. Rất nhiều ca khúc đều là công ty năm xưa đọng lại. Điều này nói rõ cái gì? Ta không nói ngươi cũng biết. Có thể thấy được công ty cũng không muốn lại ném vào càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Khả năng là tấm thứ nhất album không có đạt đến bọn họ kỳ vọng. Sở dĩ đã bắt đầu ở vừa đánh vừa rút lui. Vừa thấy tình hình không tốt, lập tức toàn tuyến lui lại. Hiện tại album mới xa xa không có đạt đến mong muốn. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng tiếp tục coi trọng các ngươi? Ngoặc kép, Đường Xương mấy câu nói xong. Đường Chăn càng thêm trầm mặc rồi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Đường Xương nói là đúng. Trên thực tế công ty đã tìm Đường Chăn đơn độc nói qua. Đàm luận chính là một ít nói chuyện không đâu lời nói. Cái gì xem trọng năng lực của nàng? Tin tưởng nàng có càng thêm quang minh tương lai. Bla bla. Kết hợp gơn, sơ đầy hiện nay tình cảnh. Đường Chăn không ngốc, ngược lại nàng thông minh nhanh trí lắm. Nàng nhìn ra rồi, gơn, sơ đầy khả năng muốn giải tán. Công ty là ở ổn định quân tâm. Nói cho nàng công ty xem trọng nàng. Sẽ tiếp tục bồi dưỡng. Đường Chăn bởi vậy nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đó chính là gơn, sơ đầy ba nữ tử có phải là sẽ có người rời đi? Bằng không? Công ty hà tất đơn độc nói với nàng những này không hiểu ra sao lời nói. Nếu như muốn ổn định quân tâm, đối với các nàng ba người đồng thời nói không phải càng tốt hơn. Lại nói, nàng Đường Chăn lại không phải tổ hợp đội trưởng, người rời đi là Lý Tiểu Trí, vẫn là Bạch Dương Nhi. Đường Chăn không biết, một mực hiện tại tất cả mọi chuyện đều là đang suy đoán bên trong. Ở ba phải cái nào cũng được bên trong tan vỡ. Sự tình trọng đại, nàng không tốt đối hai cái tỉ muội nói đây là nàng suy đoán. Đường Chăn không biết công ty có hay không tìm Lý Tiểu Trí cùng Bạch Dương Nhi ước đàm luận. Nhưng tối thiểu các nàng hẳn là cũng có thể cảm giác được. Gơn, sơ đây nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Đường Chăn trong lòng khó chịu. Nàng cùng Lý Tiểu Trí, Bạch Dương Nhi cùng nhau sắp tới 5 năm. Vượt qua nhân sinh tốt đẹp nhất hoa quý mùa mưa. Tình cùng tỉ muội, vốn tưởng rằng trải qua khổ cực sau, tổng hội nghênh đón cầu vồng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết cục là như vậy tàn khốc. Đường Xương, muốn khóc sẽ khóc chứ. Nữ nhân khóc đi không phải tội. Đường Chăn cáu giận nói. Khóc cái đầu ngươi. Đường Chăn trầm mặc chốc lát. Hỏi, ta có phải là thật hay không không thích hợp ở trong làng giải trí phát triển? Âm thanh của nàng trước sau như một khu vực ý lạnh. Tượng mùa đông tảng đá. Lại lạnh lại vừa cứng. Thế nhưng Đường Xương nghe được trong đó giấu giếm mềm yếu. Đường Chăn biết tính cách của chính mình rất không thích hợp khéo léo làng giải trí. Lý Tiểu Trí cùng Bạch Dương Nhi trong âm thầm cười nàng là tẻ ngắt vương. Nàng cũng xác thực xứng đáng danh hiệu này. Vấn đề này không tốt trả lời. Đáp không tốt khả năng muốn chịu đòn. Đường Xương, ngoặc kép, ạch, không thích hợp, không ngoài dự đoán, vừa dứt lời, lỗ tai liền truyền đến một trận đau. Ôi tương đương Đường Chăn lại ở thực thi gia pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.